Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Chương 279 nàng bị Hùng Hải ăn định rồi. Luận đế Lâm Nguyên thể lực có bao nhiêu hảo, Thiên Lan chỉ có thể dùng một chương mỏi mệt mặt trả lời ngươi. Phía trước muốn ngủ ngủ không đến, hiện giờ là không nghĩ ngủ nào đó cầm thú cũng sẽ không bỏ qua nàng. Rốt cuộc là ai lăn lộn ai a? Nương tử, tới ăn một chút gì, đế Lâm Nguyên không biết từ chỗ nào lấy ra một mâm điểm tâm đặt ở Thiên Lan. Trước mặt, Thiên Lan kéo kéo trên người xiêm y. Sắc mặt rất khó xem, Monster thấy Thiên Lan bất động. Đế Lâm Nguyên nhấp môi cười nhạt, thân thủ cầm điểm tâm uy qua đi. Nương tử không muốn ăn. Ăn ngươi đại gia a. Ngươi qua lại bị lăn lộn 7-8 thứ còn có thể nuốt trôi. Nương tử không ăn, ta đây nhưng, đế Lâm Nguyên tà tứ tầm mắt ở Thiên Lan trên người qua lại đánh chuyển. Đáy mắt thoán khởi một mạt tà hòa, Thiên Lan thần kinh tức khắc căng thẳng, há mồm liền cắn ở điểm tâm thượng, ở lăn lộn đi xuống, nàng sẽ chết, hỗn đàn, đơn giản ăn một lát, Thiên Lan mới có điểm sức lực, nàng hiện tại liền lời nói đều lười đến nói, chỉ có thể dùng ánh mắt cùng đế Lâm Nguyên giao lưu. Cũng mệt đế Lâm Nguyên ăn ý 10 phần, có thể liếc mắt một cái xem hiểu nàng ý tứ, Thiên Lan no kinh lăn lộn, đế Lâm Nguyên lại rất hưởng thụ, như vậy cảm giác thực không tồi, có thể nhiều tới vài lần, ngươi vào bằng cách nào? Thiên Lan nằm nghiêng ở mềm sụp thượng, bốn phía sâu thẳm quang mang ánh nàng vẫn như cũ có vài phần mỏi mệt gương mặt. Bất quá đáy mắt ấm áp như thế nào cũng che giấu không được. Đế Lâm Nguyên vẻ mặt nhẹ nhàng nhún vai, vô căn cứ nơi, không phải nói vô căn cứ nơi trăm năm cũng không nhất định có thể thấy một lần sao. Vì mau người nam nhân này nói nhẹ nhàng như vậy, dường như kia bất quá là cái bình thường thông đạo, người khác tìm được vô căn cứ nơi khả năng rất khó. Nhưng là nương tử ngươi đừng quên ta am hiểu cái gì. Còn có vòng tay chỉ dẫn. Tìm được vô căn cứ nơi là rất đơn giản sự, đế Lâm Nguyên rào rạt đắc ý nói. Dường như tranh công hài tử, bất quá hắn nói được cũng không sai, có lẽ với hắn mà nói thật sự không khó. Chúng ta đây như thế nào đi ra ngoài? Thiên Lan con người nháy mắt trở nên lóe sáng lên, nếu có thể tiến vào, vậy nhất định có thể đi ra ngoài. Đế Lâm Nguyên nhéo hạ Thiên Lan khuôn mặt, muốn biết. Hôn ta hạ ta liền nói cho ngươi. Nói xong thật sự đem gương mặt duỗi qua đi. Thiên Lan trừng mắt kia trắng nõn đến nhìn không tới lỗ chân lông gương mặt. Hận không thể một cái tát chụp đi lên. Ni mà một người nam nhân làn ra sao lại có thể so nàng còn hảo. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là duỗi đầu ở trên mặt hắn mổ một chút. Đế Lâm Nguyên tức khắc mặt mày hớn hở chút nào không khách khí đáp lễ Thiên Lan một chút. Thẳng đến Thiên Lan hô hấp sắp không thông suốt thời điểm hắn mới buông ra nàng. Chép chép miệng hắn nghiêm trang lắc đầu. Không biết Thiên Lan trừng mắt, ta đi người nãi nãi cái chân. Đế Lâm Nguyên có thể lợi dụng vô căn cứ nơi tiến vào. Nhưng là lại không thể lợi dụng vô căn cứ nơi đi ra ngoài. Đại lục này thượng cấm chế so với bọn hắn tin tưởng chung muốn lợi hại đến nhiều. Ngoặc kép. Thiên Lan thở dài một tiếng, sâu kín nói, vẫn là tìm người đi. Đế Lâm Nguyên trên mặt hiện lên một mặt nghi hoặc, ánh mắt lượng lượng nhìn nàng. Thiên Lan đem chính mình ở tàng thư các sự tinh tế cho hắn nói một lần. Hai người giao lưu một chút chính mình biết nói sự. Đối với huyền linh đại lục đế Lâm Nguyên biết đến hiển nhiên so Thiên Lan muốn nhiều một ít. Liên Quỳnh cuối cùng vẫn là thất bại. Lúc ấy Liên Quỳnh cơ hồ là muốn từ bỏ, quyết tâm dẫn dắt tộc nhân ở cái này bị phong bế trên đại lục hảo hảo sinh hoạt. Làm hắn trọng châm cái này ý niệm chính là cái kia bị khóa ở tàng thư các long. Không nghiên cứu trận pháp, Liên Quỳnh liền một lần nữa bắt đầu chinh chiến. Cái kia long chính là lúc ấy xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Khổng lồ long thân làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Liên Quỳnh giết lúc ấy ở đây mọi người, ở hắn bên người thủ suốt 10 ngày qua, chờ Long khôi phục thân thể hắn liền mang theo hắn trở về cảnh tiêu quốc. Liên Quỳnh dốc lòng chăm sóc hắn, Long là thần thú, thương thế hảo đến cực nhanh, bất quá mấy ngày thời gian, hắn là có thể xuống giường hành tẩu. Hắn đối Liên Quỳnh rất là cảm kích, bất quá mấy ngày thời gian hai người liền thành không có gì giấu nhau bạn thân. Hắn nói cho Liên Quỳnh hắn kêu Long Triệt, đến từ Tây Đại Lục, đến nỗi nó trên tay nguyên nhân. Liên Quỳnh không hỏi, Long Triệt cũng không nói. Ở Thiên Lan xem ra, loại sự tình này không phải tình sát chính là đoạt vị. Long Triệt trên người có thực trọng vương giả chi khí, cho nên Thiên Lan suy đoán hẳn là đoạt vị. Đừng tưởng rằng chỉ có nhân loại mới có thể xuất hiện tranh quyền đoạt vị tình huống. Thú tộc giống nhau có tình huống như vậy. Đế Lâm Nguyên cũng chứng thực Thiên Lan đoán rằng, ở Đông Đại Lục ghi lại chung, Tây Đại Lục gặp quá một lần thực nghiêm trọng linh thú phát cuồng sự kiện. Tuy rằng không có nguyên nhân, nhưng là kết hợp thời gian phỏng đoán một chút, vẫn là có thể liên tiếp lên. Long Triệt ở biết được không thể sau khi rời khỏi đây ngay từ đầu cũng là không tin. Sau lại chính hắn thử qua vài lần, phát hiện thật sự không thể đi ra ngoài. Lúc này mới tin Liên Quỳnh, nản lòng thoái chí ở trong hoàng cung ở xuống dưới. Cái kia thời kỳ, cơ hồ đều là Liên Quỳnh bồi hắn, thậm chí có đôi khi ăn cơm ngủ đều là ở bên nhau. Hai người sớm chiều ở chung, Liên Quỳnh đối Long Triệt cẩn thận tỉ mỉ, ôn nhu đến kỳ cục, Long Triệt đáy lòng thế nhưng sinh ra không nên có cảm tình. Nói đến nơi này, Thiên Lan chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục ánh mắt nhìn Đế Lâm Nguyên. Cái này Liên Quỳnh thật là quá có tâm cơ. Nàng mới không tin Liên Quỳnh là thật sự đối Long Triệt hảo. Đế Lâm Nguyên bất đắc dĩ cười cười, không để ý tới Thiên Lan chen vào nói, tiếp tục đi xuống giảng. Kia đoạn thời gian Long Triệt cố tình trốn tránh Liên Quỳnh, nhưng Liên Quỳnh lại là xuống tay trước, trực tiếp cấp Long Triệt biểu bạch. Long Triệt vui sướng lại sợ hãi, vui sướng Liên Quỳnh thế nhưng cũng thích hắn. Sợ hãi chính là hắn cùng Liên Quỳnh là hai cái đều là nam nhân. Liên Quỳnh cực có kiên nhẫn đánh mất Long Triệt nghi ngờ. Dùng rất dài thời gian mới làm Long Triệt tiếp thu hắn. Long Triệt là Long tộc, cùng một người ở bên nhau phương pháp tốt nhất chính là ký kết khế ước. Nhưng mà Liên Quỳnh không phải Long tộc, cho nên Long Triệt cùng Liên Quỳnh ký kết nhân loại cùng thú tộc khế ước. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là Liên Quỳnh sẽ ở khế ước thời điểm gian lận. Đem bình đẳng khế ước đổi thành chủ tớ khế ước, lúc ấy hắn còn không có tưởng như vậy xa. Phản kháng đến cũng không phải rất lợi hại, làm Liên Quỳnh thực hiện được. Lúc sau Liên Quỳnh cũng cấp Long Triệt giải thích, nói một cái đường hoàng lý do. Long Triệt liền như vậy tin, người xuẩn không có thuốc chữa, thú xuẩn càng là không có thuốc chữa. Liên Quỳnh tuy rằng như cũ đối Long Triệt thực hảo, chính là từ ký kết khế ước sau, hắn cùng Long Triệt ở bên nhau thời gian liền rõ ràng thiếu lên. Long Triệt tin tưởng Liên Quỳnh, cũng chỉ cho rằng hắn là vội, không phải quan trọng sự, hắn cơ hồ sẽ không chủ động tìm hắn, chính là hắn càng không nghĩ tới chính là, này chỉ là hắn ác mộng bắt đầu, Liên Quỳnh lợi dụng chủ tớ khế ước quan hệ. Mạnh mẽ đem hắn giam giữ lên, hắn tưởng phản kháng, chính là trong cơ thể khế ước trói buộc làm hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Hắn giam giữ địa phương chính là ở cái kia tàng thư các. Lúc trước nơi này là bị tu sửa tới làm trận pháp nghiên cứu địa phương. Mỗi ngày đều có người ở hắn trên người không ngừng lấy đi máu cùng lân giáp. Hắn phẫn nộ, rít gào, hận ý ngập trời. Nhưng này đó đều không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn trừ bỏ có thể cảm giác được Liên Quỳnh. Liên rốt cuộc không phát hiện quá hắn, Long tộc là thượng cổ thú tộc, có được thiên địa giao cho lực lượng, có lẽ có thể cùng thần lực chống lại, thực nghiệm kết quả không ai biết là cái gì, nhưng là Liên Quỳnh biến mất, mọi người đều biến mất ở Long Triệt trước mặt, cảnh tiêu quốc cũng ở vài năm sau hủy diệt, luân phiên mấy cái quốc gia. Cuối cùng tới rồi Sở Hạ Quốc mới ổn định xuống dưới. Mà cái này tàng thư các cũng bị Sở Hạ Quốc người một lần nữa lợi dụng lên. Xong rồi, Thiên Lan chớp một chút mắt. Xong rồi, Đế Lâm Nguyên gật đầu. Này đó ghi lại đều không phải thực rõ ràng. Có rất nhiều chi tiết đều không thể biết được. Liên Quỳnh sống hay chết không thể nào biết được. huyền linh đại lục lớn như vậy. Không thể nghi ngờ là biển rộng tìm Kim Môn Sơ, người nói chúng ta đi bức Bách Long Triệt hắn sẽ nói cho chúng ta biết như thế nào đi ra ngoài sao. Thiên Lan ghé vào Đế Lâm Nguyên đầu gối, hữu khí vô lực nói, hắn sống như vậy nhiều năm, chúng ta nếu là giết hắn, nói không chừng hắn còn sẽ cảm tạ chúng ta. Thiên Lan càng là mất mát. Một cái bị buộc trong bóng đêm sống không biết nhiều ít năm long tộc. Có lẽ thật sự cùng Đế Lâm Nguyên nói như vậy, bọn họ giết hắn, không chừng còn phải bị cảm tạ. Liên Quỳnh nếu quý vì vua của một nước, liên tính chuyển thế cũng tất sẽ không quá kém. Trước từ Sở Hạ Quốc tìm khởi đi, liền sợ hắn không chuyển thế. Thiên Lan tiếp tục thở dài. Nếu là Liên Quỳnh chuyển thế còn hảo, nhưng nếu là hắn còn sống, hoặc nói không có chuyển thế, kia có thể so biển rộng tìm kim còn nghiêm trọng. Từ lĩnh vực ra tới thời điểm vẫn là buổi chiều. Thiên Lan ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thái dương còn lên đỉnh đầu thượng treo, bốn phía chói lọi một mảnh, híp mắt thích ứng hảo một trận, nghĩ chính mình đi thời điểm cấp Sở Cửu lời nói, nàng vẫn là quyết định trở về một chuyến. Triều Dương cung như cũ an tĩnh đến có chút đáng sợ. Đi rồi hảo một khoảng cách mới nhìn đến kia mấy cái hài tử đang đứng thành một loạt, tinh tế nghe bọn họ trước mặt người ta nói lời nói. Tiểu Huy đứng ở bên cạnh, con ngươi lập lòe lóa mắt quang mang, đó là đối thực lực cùng tri thức khát cầu. Thiên Lan đối Sở Cửu lại xem trọng vài phần, không có quá khứ cùng Tiểu Huy chào hỏi, trực tiếp mang theo Đế Lâm Nguyên thông suốt tới rồi Sở Cửu tẩm điện. Tẩm điện ngoại đứng Tiểu Nguyệt, chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhắm chặt đại môn, đột nhiên xuất hiện hai người. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, nhìn đến Đế Lâm Nguyên trên mặt lập tức hiện lên một mặt đỏ ửng. Huyền linh trên đại lục khi nào có như vậy đẹp người? Thiên Lan cô nương, vị này chính là, Tiểu Nguyệt hỏi cái này lời nói thời điểm trên mặt đã khôi phục tự nhiên. Đáy mắt có nhàn nhạt cảnh giác, ta phu quân, Thiên Lan nói được thực thuận miệng, Đế Lâm Nguyên cười đến thực vui vẻ. Tiểu Nguyệt vẫn là có chút hoài nghi. Nàng nhưng không nghe công chúa nói Thiên Lan tiểu thư có cái phu quân tới. Kéo kẹt, cửa phòng bị người mở ra. Sở Cửu đứng ở mặt sau ánh mắt lạnh lùng quét mắt Đế Lâm Nguyên. Không có xuất hiện bất luận cái gì phập phòng. Thiên Lan lần đầu tiên phát hiện đối Đế Lâm Nguyên không cảm mạo cô nương. Thật đúng là hiếm lạ, gương mặt này liền tính là không thích cũng nên có thưởng thức tâm đi. Nhưng Sở Cửu nha đầu này không có bất luận cái gì biểu hiện. Thật giống như Đế Lâm Nguyên chỉ là cái người thường, ngươi không tìm được ngươi muốn đồ vật. Sở Cửu bình tĩnh mở miệng, Thiên Lan hơi hơi nhún vai, tiếng nói mát lạnh, một nửa đi, Sở Cửu không khỏi ghé mắt nhìn nhiều Thiên Lan vài lần. Nữ nhân này cùng phía trước nhìn đến giống như không giống nhau. Chính là nơi nào không giống nhau nàng lại không thể nói tới. Một khi đã như vậy, chúng ta đây ở làm giao dịch đi, đừng trước vội vã cự tuyệt, ngươi nghe xong ở làm quyết định cũng không muộn. Ngoặc kép, hết chương.